Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Triệu Nam Ngọc ngớ ra, dưới chân bước chân một chút, ban đêm tiếng gió vù vù, hắn cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm nàng nói trong lời nói. Hắn chảm đinh tiệt thiết nói, sẽ không, hiện tại thế nào còn khả năng bỏ được giết nàng. Hận không thể nàng không lo vô bệnh mới tốt. Triệu Nam Ngọc đem trong lòng nhân ôm càng thêm nhanh, giống như vô tình, thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy. Buổi tối còn có chút mát, Tống Loan bỗng nhiên cảm thấy hắn ôm ấp thập phần ấm áp, hướng hắn trong lòng oa oa. Nàng cảm xúc còn là có chút xa xút. Không có gì, ta hạt hỏi. Tống Loan tưởng có thể là nàng rất cả kinh nhất chợt. Triệu Nam Ngọc bộ dạng này cũng không giống muốn giết nàng. Đối nàng tốt giống cũng không tệ. Về phần nguyên thư kịch tình, nàng đã không muốn đi tưởng. Càng muốn đầu óc càng đau. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Nàng vẫn là không tính toán theo kịch tình tuyến đi. Như vậy hội xúc phạm tới nhiều lắm nhân. Nhất là năm nay tài bất quá 4 tuổi thức ca nhi. Nghe lời làm cho người ta đau lòng đứa nhỏ. Nhưng là nàng cũng không biết lệch hướng nguyên thư lộ tuyến. Nàng có phải hay không được đến trừng phạt. Xe đến trước núi ắt có đường. Tống Loan như vậy an ủi chính mình. Triệu Nam Ngọc dày rộng bàn tay gắt gao khống nàng thắt lưng. Mở miệng thấp giọng nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tống Loan gật gật đầu. Lúc này nhưng là nghe lọt được hắn trong lời nói. Hào, Triệu Nam Ngọc. Ôm nàng đi đến cửa cung tiền, dọc theo đường đi gặp không ít đồng nghiệp, yên hội hoa xuân vừa tán, quan viên bốn phía, nhất tề ra cung, liền như vậy gặp được cũng đúng là bình thường. Chỉ cần là nhân, liền thích nghe thị phi, Tống gia tam tiểu thư thật sự nổi danh, hơn nữa nàng phụ thân ở trên triều đình lại đắc ý xuân phong. Đại đa số nhân đều là nghe qua Tống Loan đồng Triệu Nam Ngọc thị phi ân oán. Cũng có không ít lòng dạ cao văn nhân trong lòng chung nhạo báng qua Triệu Nam Ngọc. Lúc này nhìn thấy hắn thần sắc ôn nhu ôm Tống Loan. Nhất thời còn tưởng rằng ánh trăng mông lung nhìn lầm rồi. Xoa xoa ánh mắt, đích xác không nhìn lầm. Hơn nữa hắn trong lòng nữ tử quả nhiên là mỹ không gì sánh nổi. Ánh trăng chút xuống ở nàng như ngọc bàn dung nhan phía trên. Phù bạch nhược tuyết, bộ dáng tinh xảo, Triệu Nam Ngọc không giấu vết nâng lên thủ. Rộng rãi tay áo bãi vừa đúng chặn mặt nàng. Hắn nhanh hơn bước chân, rõ ràng là nóng vội suy nghĩ phải rời khỏi. Cố tình không hề biết xem ánh mắt nhân. Đi lên phía trước đến, chủ động cùng hắn chào hỏi. Triệu huynh, Triệu Nam Ngọc gật đầu ý bảo. Trần Đại Nhân, Triệu Huynh, mới vừa rồi thưởng yên hoa khi thế nào không thấy ngươi? Cũng không từng nhìn thấy ngươi phu nhân. Trần Đại Nhân cũng không ác ý. Gần đây Lục Điện Hạ nổi bật chính thịnh, mà Triệu Nam Ngọc lại cùng Lục Điện Hạ đi gần. Hắn bất quá cũng là đi lên bộ cái gần như mà thôi. Triệu Nam Ngọc đợi đồng nghiệp cho tới bây giờ đều rất hòa thuận. Mặc dù trong đầu chán ghét trên mặt như trước bình bình. Hắn trả lời, mới vừa rồi nội tử thân thể không khỏe, liền không đi qua, nguyên là như thế. Trần Đại Nhân ánh mắt hướng trong lòng hắn phiêu phiêu. Nề hà mỹ nhân bị hắn che nghiêm nghiêm thực thực, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lại cười nói, không biết Triệu huynh ngày mai có thể hay không. Ta có một số việc tưởng muốn thỉnh giáo Triệu huynh. Hoàng thượng đã bị bệnh hảo mấy tháng, hôm nay thọ yến thượng khí sắc cũng không được tốt, tất cả mọi người ở đoán, hoàng thượng đại khái mấy ngày này sẽ lập thái tử, khả bọn họ nhất thời sờ không rõ ràng hoàng thượng trong lòng thái tử nhân tuyển đến cùng là ai. Đêm nay một hơi ban thưởng vài cọc hôn sự, tối qua hiển hách đó là Lục Điện Hạ rồi, hơn nữa mấy ngày này tới nay hoàng thượng đối Lục Điện Hạ thiên vị. Nay xem trọng Lục Điện Hạ nhân không ở số ít, hắn cũng tưởng xem khẩu phong. Triệu Nam Ngọc nghĩ nghĩ, trả lời, hào, Tống Loan bị hắn tay áo buồn khó chịu, đang muốn nhô đầu ra, lại bị hắn không lưu tình chút nào đem đầu cấp xoa bóp trở về. Xe ngựa ở cửa cung chờ, Triệu Nam Ngọc đem nàng bế đi lên, nàng cuối cùng có thể thấu khẩu khí, khuôn mặt nhỏ nhắn bị buồn đỏ rực, rất là ngon miệng. Từ lần đó cùng Triệu Nam Ngọc viên phòng sau, hắn liền thích đối nàng động thủ động cước, thân hai khẩu cắn hai khẩu đều là thái độ bình thường. Hắn lúc này lại không nhịn xuống cắn hạ gương mặt nàng. Tống Loan khí quay đầu, hồi phủ trên đường luôn luôn đều không nói chuyện với hắn. Triệu phủ trước cửa đèn lồng cao cao quải, hai đầu hung thần ác sát sư tử bằng đá ở ban đêm thoạt nhìn càng dữ tợn. Bọn họ cơ hồ là cùng Triệu nhị gia cùng hồi phủ. Triệu Nam Ngọc đồng này nhị bá quan hệ thực mới lạ. Trong ngày thường liên nói đều rất ít nói. Được rồi, cái lễ chào hỏi qua sau, hắn nắm Tống Loan thủ trực tiếp trở về tiểu viện. Tống Loan ở trong cung ngủ một lát, cái này nửa điểm cũng không khốn. Tắm rửa rửa mặt sau mặc trung y ngồi xếp bằng ngồi ở giường trung gian. Triệu Nam Ngọc tắm sạch sẽ thay quần áo theo bình phong lúc đi ra. Nàng tài nhớ tới chính mình đã quên chuyện gì. Nàng đối Triệu Nam Ngọc vươn tay, ca ca ta cho ta kinh ngân châu bảo đâu. Thất thần công phu đã không thấy tăm hơi, khẳng định là Triệu Nam Ngọc cho nàng ẩn nấp rồi. Triệu Nam Ngọc lau sạch sẽ tóc, biên trả lời nàng, ta trước giúp ngươi thu hồi đến. Tống Loan nghĩ rằng hắn cũng không phải cái keo kiệt nhân, thế nào lúc này liền tham khởi nàng gì đó đến. Huống chi Triệu Nam Ngọc căn bản không thiếu tiền, mà nàng trang sức cho hắn, hắn cũng không có cách nào khác dùng a. Chẳng lẽ là cố ý cùng nàng không qua được sao? Ta đều nói qua, không cần ngươi giúp ta thu, ta cũng không phải không địa phương phóng. Ngươi thế nào có thể lấy ta gì đó đâu? Tống Loan tức giận bất bình nói. Triệu Nam Ngọc trầm ngâm một lát, tựa hồ cũng cảm thấy hắn làm như vậy không phúc hậu. Hắn hồi, ngày mai chính ngươi đi khố phòng lý chọn, nhìn chúng trang sức tùy tiện lấy. Hắn khố phòng lý này đồ trang sức tất cả đều là ngự ban cho. Chẳng sợ tương lai Tống Loan muốn làm đổi tiền cũng không có hiệu cầm đồ dám đổi. Tống Loan không biết việc này, nghĩ nghĩ cảm thấy này cũng không giống như mệt. Sợ hắn đổi ý, nàng bay nhanh nói, đây chính là chính ngươi nói. Ta đây ngày mai đã có thể không khách khí, tùy tiện lấy liền ý nghĩa nàng tưởng lấy bao nhiêu lấy. Bao nhiêu, tài bảo vô luận ở đâu cái triều đại đều là thứ tốt. Không có người hội ngại nhiều. Triệu Nam Ngọc chịu đựng bên môi ý cười, nói một tiếng hảo. Tống Loan xem thế này không quá khốn, trong phòng sách giải trí cũng xem không sai biệt lắm. Về phần Triệu Nam Ngọc thư nàng lại xem không hiểu. Đề không dậy nổi hưng trí, nàng ở trên giường lăn hai vòng, vẫn là không hề buồn ngủ, mặc kiện ngoại sam, nói, ta đi xem thức ca nhi, hắn khẳng định tưởng ta. Triệu Nam Ngọc nắm cổ tay nàng, ta đem hắn ôm đi lại, nhường hắn đêm nay ở chỗ này ngủ một đêm, thức ca nhi mấy ngày nay quả thật bị hắn bắt ngoan. Nhiều thiên không đồng Tống Loan thân cận. Lần này nhường hắn đi lại hắn khẳng định có thể vui vẻ thật lâu. Triệu Nam Ngọc dẫn theo đèn lồng đi tiền viện. Thức ca nhi còn không có ngủ, dùng một loại cực kỳ đứng đắn tư thế nằm ở trên giường. Màu đen ánh mắt mở thật to, ngơ ngác xem giường đỉnh, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Nam Ngọc đem trong phòng đăng thắp sáng, thay hắn tìm kiện áo khoác, thân thủ sờ sờ đầu của hắn đỉnh. Hỏi, thức ca nhi ngủ không được sao? Ân, chẳng sợ lại thế nào đứng đắn. Tiểu hài tử thanh âm vẫn là có chút nãi. Hắn nói, phụ thân, ta đêm nay là ở tổ mẫu trong phòng ăn cơm. Đợi ngài cùng mẫu thân thật lâu. Ngài cùng mẫu thân đều không có trở về. Cha mẹ đều không ở nhà. Thức ca nhi liền ngủ không tốt. Triệu Nam Ngọc đưa hắn theo trong ổ chăn lao xuất ra. Thay hắn mặc vào áo khoác, theo sau đem thức ca nhi bế dậy, ôn nhu nói, ta mang ngươi đi mẫu thân ngươi bên kia ngủ. Thức ca nhi cười ánh mắt loan lên, ôm chặt phụ thân cổ, ngọt ngào nói, tốt nhất. Triệu Nam Ngọc nghe thấy hắn nở nụ cười, chính mình cũng cười. Phụ tử hai cái rất nhanh liền từ trước viện đến Tống Loan phòng ở. Bên trong ánh nến đại lượng, Tống Loan nghe thấy bên ngoài tiếng vang khẩn cấp xuống giường. Thích đi chân trần đi bệnh cũ lại tái phát, chân không tử vọt tới cạnh cửa. Thấy Triệu Nam Ngọc trong lòng thức ca nhi, nhãn tình sáng lên, đến hảo nhanh, Triệu Nam Ngọc nhắc nhở nàng, mặc vào hai, đã biết. Nàng tiến lên tiếp nhận thức ca nhi, cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi, thức ca nhi có nghĩ đến ta à? Thức ca nhi thành thật trả lời, tưởng, Tống Loan liền thích cùng con đợi ở cùng nhau, thông suốt phóng khoáng không phiền não. Nàng cúi đầu cẩn thận nhìn hắn, nhịn không được thở dài, thức ca nhi có phải hay không gầy, trên mặt thịt đều không có trước kia hơn. Thức ca nhi lắc đầu, ta đều có hảo hảo ăn cơm, phụ thân quản thực nghiêm, ăn, mặc, ở, đi lại thượng cho tới bây giờ không quen hắn, càng không thể có thể dưỡng hắn kiêng ăn tật xấu. Tống Loan ôm hắn cảm thấy hắn thật là so với từ trước nhẹ. Nàng nói, kia khẳng định là học quá mệt, ngày mai ta cho ngươi đôn canh uống, cho ngươi bổ thân thể, trắng trẻo mập mạp mới tốt. Thức ca nhi mặt đỏ lên, mẫu thân, ta đã không nhỏ, 4 tuổi tiểu hài tử cũng biết mập mạp khó coi. Kỳ thật thức ca nhi xa xa không thể nói là béo. Hắn bộ dạng xinh đẹp, trên mặt có chút thịt tài có vẻ đáng yêu. Tống Loan bật cười, ai nha, dù sao liền nói như vậy định rồi. Ngày mai giữa trưa học hoàn công khóa sẽ ta nơi này. Biết không? Tốt. Thức ca nhi cũng tưởng ăn hắn mẫu thân làm ăn, lần trước điểm tâm cũng rất ăn ngon, chỉ cần là hắn mẫu thân làm cho dù là không thể ăn, hắn cũng thích. Tống Loan ôm này tiểu đoàn tử liền luyến tiếc buông tay, cũng dường như có vô số trong lời nói muốn nói. Người thúc thúc giáo ngươi công khóa thời điểm, có hay không phạt qua ngươi a? Tống Loan còn nhớ rõ từ trước không chỉ có Triệu Chiêu hội phạt thức ca nhi sao tử. Liền ngay cả Triệu Nam Ngọc cũng sẽ phạt. Nàng lần đó đánh bảo nói Triệu Nam Ngọc sau. Cái kia nam nhân đáp ứng hảo hảo. Cũng không biết có hay không ở lừa nàng. Thức ca nhi nguyên vốn là muốn nói phạt qua. Bởi vì hắn sẽ không nói dối. Nhưng phụ thân bỗng nhiên ho khan một tiếng. Tiểu hài tử lập tức liền đã hiểu. Lắc đầu, không có, Tống Loan vừa lòng gật gật đầu, có thế này đúng thôi, người tài 4 tuổi, cho dù không hiểu xem không rõ học không xong, cũng không thể phạt ngươi. Nàng vẫn là lo lắng, dặn dò nói, nếu là tương lai ngươi thúc thúc muốn phạt ngươi, ngươi liền đi qua cùng mẫu thân nói. Tống Loan ở trong lòng đem thức ca nhi trở thành con trai của nàng. Ai cũng chạm vào không được thương không được. Triệu Nam Ngọc nhìn không được, cười nói, ngươi cũng không sợ đem hắn quán phá hư, là ngươi rất nghiêm cẩn. Được rồi, Triệu Nam Ngọc vỗ một chút thức ca nhi đầu, nói cũng nói đủ, ngươi có phải hay không nên đi ngủ. Thức ca nhi lưu luyến không rời theo Tống Loan trên đùi đi xuống, mang giày xong, nói với Tống Loan, mẫu thân, ta đi ngủ, nhà kề có thuộc loại hắn giường. Thức ca nhi cũng ngủ vài hồi, quen thuộc, đều vô dụng nhân ôm. Tiểu đoàn chân đạp đạp chạy đến bên giường, mất điểm kình đi lên giường. Chính mình cấp chính mình cái tốt lắm chăn. Tống Loan ôm đến đáng yêu con, cảm thấy mỹ mãn, thân cái đại đại lười thắt lưng. Ta đây cũng đi ngủ. Triệu Nam Ngọc không nói một lời nằm ở bên người nàng. Yên lặng diệt ngọn nến, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Triệu Nam Ngọc bàn tay bao ở tay nàng, hắn lòng bàn tay có chút mát, hôn trầm bên trong. Tống Loan nghe thấy hắn hỏi, còn có hay không không thoải mái địa phương. Tống Loan ghét bỏ tay hắn mát, tránh thoát đến, phiên cái thân, đưa lưng về phía hắn, Bán mộng bán tỉnh cũng không quên trả lời hắn. Không có, vậy là tốt rồi. Triệu Nam Ngọc nắm ở nàng thắt lưng, đem mau cút đến góc tường nhân cấp mò trở về, chặt chẽ ôm ở chính mình trong lòng, kề sát hắn ngực, hắn hôn hôn trán của nàng. Lần này vẫn là trách ta không đem ngươi xem trọng, xem ra về sau vẫn là thiếu nhường nàng đi ra ngoài đi. Tống Loan mỹ mạo là không thể nghi ngờ, theo hôm nay này theo sát nàng này ánh mắt có thể nhìn ra, trang điểm đứng lên lại mỹ làm cho người ta di đuôi mù. Không biết có bao nhiêu ra vẻ đạo mạo quân tử, ngoài miệng ghét bỏ nàng tính tình, trong lòng lại đối mơ ước nàng. Triệu Nam Ngọc tưởng, hắn đương nhiên muốn đem nàng tàng tốt lắm, không cho nàng có bị người đoạt đi cơ hội. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới đêm nay trông thấy Hạ Nhuận ôm nàng khi cái loại này cảm tình. Hận ý, ghen tị nhất tề xông lên ót, áp không đi xuống khắc chế không được. Tống Loan đã chìm vào giấc ngủ, nghe không thấy hắn nói gì đó, nhưng là cũng có thể cảm giác được có người luôn luôn tại thân nàng. Giống đuổi đều đuổi không đi muỗi, phiền chết cá nhân. Triệu Nam Ngọc Phúc ở nàng bên tai nhẹ giọng thổi khí, giống như cảm thán, thật sự là bắt người không có biện pháp, cố tình chính là thích thượng nàng. Hôm nay buổi tối Triệu Nam Ngọc cố kỵ nàng thân mình liền không hề động nàng, quy củ ôn nàng ngủ một giấc. Trong đêm hôm, Tống Loan hữu hảo vài lần đều chịu không nổi trên người hắn độ ấm. Đáng tiếc cổn suất trong lòng hắn một lần đã bị túm trở về một lần, biến thành cuối cùng nàng triệt để buông tha cho chống cự, cam chịu nằm ở hắn trong ngực. Một giấc ngủ tỉnh, Triệu Nam Ngọc đã không ở. Tống Loan nhức đầu phát, nhớ tới đêm qua có người ước hắn hôm nay gặp mặt nói chuyện, nàng đoán hắn hẳn là xuất môn, rời giường rửa mặt sau. Triệu Nam Ngọc quả nhiên đã không ở trong phủ. Tống Loan đầu tiên là đi tìm quản gia muốn khố phòng chìa khóa. Thật sự phải đi chọn Triệu Nam Ngọc tiểu kim trong khố kim ngân châu bảo. Triệu Nam Ngọc khố phòng so với Tống Loan tưởng còn có giàu có. Vài cái đại trong dương giống như cái gì đều có. Nàng thậm chí thấy một bộ thợ khéo vô cùng tốt tú mãn kim tuyến giá y. Nàng thiếu chút nữa đều đi bất động lộ. Tống Loan thực không kiến thức, nuốt nuốt nước miếng, theo trong dương tinh khiêu tế tuyển vài bộ trang sức. Chọn thời điểm nàng cố ý hỏi qua quản gia nào càng đáng giá, tẫn chọn đáng giá lấy. Tống Loan tính toán nhỏ nhặt đánh đồm đột vang, nghĩ tương lai cầm này đó trang sức đi đổi tiền, thế nào cũng có thể qua thượng ngày lành. Không biết Triệu Nam Ngọc đã sớm đem tâm tư của nàng tính gắt gao, một điểm đường lui không có cho nàng lưu. Chọn hoàn trang sức thần thanh khí sảng, canh giờ cũng không sớm. Tống Loan cũng không quên nàng đêm qua nói với Thức Ca Nhi qua cấp cho hắn đôn canh uống. Đầu bếp nhóm đối nàng tiến phòng bếp nấu cơm việc này đã sớm không kỳ quái. Vị này phu nhân chính là có làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa bản sự. Tống Loan lần này đôn gà con nấm canh, dinh dưỡng mỹ vị, nghe còn hương, đầy đủ đôn hai cái canh giờ, thịt gà mới bị đôn lạn. Tống Loan thường một ngụm canh, không mặn không nhạt cũng không béo ngậy, hương vị thật sự là thật tốt. Chờ canh làm tốt, Thức Ca Nhi cũng đi lại, cùng hắn một chỗ đến còn có mới từ học đường trở về Triệu Văn Diễn. Thiếu niên ở trong học đường bị ma tính tình, mi gian thiếu chút mũi nhọn, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, giấu không được chuyện. Tống Loan bộ mặt giật mình, nhất thời không nghĩ tới hắn là khi nào thì trở về. Không phải đi trong thư viện đọc sách sao? Triệu Văn Diễn không quá tự tại xem nàng, kỳ quái nói, ta tới tìm ta nhị ca. Tống Loan ninh mi, ngươi nhị ca không ở trong phủ, xuất môn. Hắn thở phì phì lắc lắc tay áo, Mạc Danh kỳ diệu bắt đầu phát giận, ta đã biết, ta đi rồi. Tống Loan vẻ mặt ngây thơ, nàng thật sự vĩnh viễn đều làm không rõ Triệu Văn Diễn vì sao sinh khí. Thời thanh xuân đứa nhỏ, Tâm tư thật sự hảo nan đoán Nga. Triệu Văn Diễn đi đến một nửa lại chiết trở về. Ta đây liền ở trong này chờ ta nhị ta trở về đi. Hắn cứng rắn muốn lưu lại. Tống Loan cũng không tốt đuổi hắn. Nàng chính là có chút đau lòng chính mình canh gà. Tống Loan tận lực bỏ qua Triệu Văn Diễn người này. Coi hắn là thành không khí. Cũng không chủ động nói chuyện với hắn. Nàng lòng tràn đầy vừa lòng chỉ có Thức Ca Nhi. Thay Thức Ca Nhi thịnh nhất chén nhỏ canh. Sợ hắn nóng còn cố ý thổi thổi. Sau đó đưa cho hắn. Uống nhiều điểm. Thức Ca Nhi ôm bát nhu thuận ăn canh. Hảo uống, phải không? Kia mẫu thân về sau mỗi ngày đều cho ngươi đôn canh uống được không? Không được. Thức Ca Nhi nghiêm cẩn lắc đầu. Hắn tiếp nói. Phụ thân không sẽ đồng ý. Mẫu thân thể không tốt. Thế nào có thể mỗi ngày cho hắn đôn canh đâu? Hội mệt, Tống Loan nghĩ nghĩ, giống như là như vậy. Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn hảo nói chuyện. Thực tế chuyên chế nói 102. Người kia não đường về cùng bình thường nhân cũng không giống với. Khả năng thật sự sẽ không đáp ứng. Tốt đi, bất quá Tống Loan vẫn là cùng đứa nhỏ giải thích một câu. Kỳ thật mẫu thân thể cũng không có như vậy kém. Trước đó vài ngày là ăn xấu xa này nọ. Về sau liền sẽ không. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đứa nhỏ nội tâm nhất mẫn cảm. Tống Loan vẫn là không muốn nhìn thấy Thức Ca Nhi quá sớm trưởng thành. Lo lắng thân thể của nàng. Nàng hy vọng Thức Ca Nhi thơ ấu có thể vui vẻ. Thức Ca Nhi thực cố chấp. Không được. Ta muốn hào hào chiếu cố mẫu thân. Tống Loan lấy hắn không có biện pháp. Tốt nhất, Triệu Văn Diễn bị bỏ qua hoàn toàn triệt để. Sau khi ăn xong, đằng đứng lên, phong phong hỏa hỏa. Ta đi rồi. Hắn giống như xem nhiều Tống Loan liếc mắt một cái đều cảm thấy chán ghét. Tống Loan thực vừa lòng như vậy hắn. Ra vẻ chỉ có cùng nàng có liên quan chuyện kết quả không thể biến. Những người khác vận mệnh toàn bộ đều thay đổi. Triệu Văn Diễn càng chán ghét nàng, nàng càng vui vẻ. Tới gần hoàng hôn, Triệu Nam Ngọc tài hồi phủ. Tiến ốc liền mở miệng hỏi: A Diễn hôm nay qua tới tìm ngươi. Tống Loan ghé vào sạp thượng đang ở bắc hạt dưa, dừng tay lại. Không phải a, hắn là tới tìm ngươi. Nàng phiên cái thân, chụp sạch sẽ trên người mảnh vụn. Kỳ quái, người thế nào cái gì đều biết đến a? Triệu Nam Ngọc há mồm hồi. Quản gia nói, Tống Loan không nghi ngờ có hắn. Nga, nàng đầu hủ oa nhi một cái. Nam chủ nói như vậy nàng cũng sẽ tin. Tống Loan đương nhiên còn không biết. Bên người nàng che kín Triệu Nam Ngọc cơ sở ngầm. Trong ngày thường hầu hạ nha hoàn, trốn từ một nơi bí mật gần đó thị vệ. Nàng sinh hoạt tại hắn dệt tốt một chương vĩ đại võng lý. Trốn đều trốn không thoát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.